Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 343, Đùa Lửa Chi Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Người này có thể chủ động hiện thân, mà không phải đánh lén. Có thể thấy được là có niềm tin khá lớn đối phó bọn họ. Mà bọn họ này một phương, Tuân Uyên đạo nhân cùng Viêm Dương đạo nhân bị thương, thực lực tổn thất lớn, hiển nhiên không cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Hơn nữa bọn họ đối với Minh Hà không biết gì cả. Minh Hà nhưng ở một bên quan sát bọn họ hồi lâu, đối với bọn họ có nhất định hiểu rõ. Cái kia thì càng thêm bất lợi. Liền như vậy ba điểm, Quân Thiên đạo nhân liền không muốn cùng Minh Hà đánh lâu. Hơn nữa chính như Minh Hà vừa nãy từng nói, bị dẫn đi hỗn độn hung thú bất cứ lúc nào cũng có thể vòng trở lại. Một khi rơi vào trùng vây, bọn họ rất khó bảo toàn chứng chính mình có thể an toàn thoát thân. Vì lẽ đó có thể không đánh, tự nhiên vẫn là không đánh tốt. Dù cho là đánh đổi một số thứ cũng là có thể. Nhưng hiển nhiên hắn bản tính là muốn thất bại. Hỗn độn bản nguyên mặc dù tốt, nhưng một cái có thể xuất hiện để hỗn độn dị thú đều nóng ruột đồ vật địa phương hiển nhiên càng có sức hấp dẫn. Minh Hà đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nhìn Quân Thiên đạo nhân năm người, Minh Hà nụ cười trên mặt cũng thu lại lên. Một thân sát ý cũng dần dần hiển lộ ra. Đó là nhằm vào Quân Thiên đạo nhân năm người trần trụi sát ý. Tuy rằng bị hỗn độn dị thú vây công là một cái vấn đề rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần có đầy đủ mê người lợi ích, Minh Hà vẫn là đồng ý mạo hiểm một lần. Nhìn vẻ mặt đề phòng năm người, Minh Hà nói một cách lạnh lùng, cho các ngươi hai con đường, cút, hoặc là chết, chết tự một chỗ. Bốn phía hỗn độn chi khí đều phảng phất bị đông cứng kết liễu bình thường, hiển hách hung uy. Không ngoài như vậy, Quân Thiên đạo nhân năm người vừa nghe, sắc mặt đại biến, mạnh mẽ như vậy sát khí hiếm thấy trên đời. Càng đáng sợ chính là, sát ý dĩ nhiên ngưng tụ, liền hỗn độn đều có thể bị ảnh hưởng. Thực tại kinh người, người như vậy tuyệt đối không phải loại kia gặp hạ thủ lưu tình người. Nếu đối phương muốn cướp, e sợ liền sẽ không bỏ qua. Mặc dù đối mặt hung thú vây công nguy cơ cũng là như thế, nhưng muốn để bọn họ năm người từ bỏ gần ngay trước mắt thu hoạch, Quân Thiên đạo nhân năm người hiển nhiên cũng không muốn. Có thể tu luyện đến trình độ như vậy, bọn họ tự nhiên cũng có chính mình ngạo khí. Nếu là bất chiến trở ra, e sợ không chỉ là ném mặt mũi vấn đề, liền ngay cả đạo tâm của bọn họ chỉ sợ cũng phải bị lạc trên một tầng bóng tối. Với ngày sau tu hành bất lợi, năm người nhìn nhau, rõ ràng đã có quyết đoán. Bọn họ không tin tưởng, dựa vào năm người liên thủ, còn không đánh lại Minh Hà một người. Quân Thiên đạo nhân trường kiếm vung lên, người đầu tiên ra tay, canh kim chi lợi, kiếm ý vô song, giết. Quân Thiên đạo người tu hành ngũ hành chi đạo bên trong kim chi pháp tắc. Một tay kiếm thuật lộ hết ra sự sắc bén. Theo Quân Thiên đạo nhân ra tay, đại trận bên trong canh kim chi khí hết mức ngưng tụ lại đến, hóa thành vô số canh kim kiếm khí hướng về Minh Hà phóng tới. Bằng vào này một tay, Minh Hà liền có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Chuẩn đề tuy rằng cũng sẽ này một tay, nhưng cũng không bằng này Quân Thiên đạo nhân. Quân Thiên đạo nhân chuyên tu kim chi pháp tắc, càng lấy đạo này trinh đến hỗn nguyên đạo quả, ngừng tụ canh kim kiếm khí uy lực so với chuẩn đề phải mạnh hơn không ít. Có điều, Minh Hà hừ nhẹ một thân, một quyền bỗng nhiên đánh ra, mạnh mẽ quyền ý bá đạo dị thường. Qua nơi, canh kim chi khí tất cả đều tán loạn, mặc ngươi kiếm khí vô song, ta đều một quyền phá đi. Trở thành hỗn độn ma thần sau khi, Minh Hà đạo pháp dĩ nhiên có phồn hóa giản, rất nhiều phản pháp quy chân tâm ý, tất cả công kích ta đều lấy lực phá đi. Đối mặt Minh Hà một quyền, Quân Thiên đạo sắc mặt người lập tức trở nên hơi nghiêm nghị. Trường kiếm trong tay lần thứ hai chém ra. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Quân Thiên đạo nhân liền lùi lại mấy bước. Nhưng Minh Hà công kích cũng là như thế tiêu tan. Tuy rằng đỡ Minh Hà công kích, nhưng Quân Thiên đạo nhân không có một chút nào sắc mặt vui mừng. Chỉ là đơn giản một quyền liền như thế bá đạo. Cái kia người này thực lực nên khủng bố cỡ nào. Ở Quân Thiên đạo nhân một chiêu hơi thất bại lúc, một bên Viêm Dương chân nhân từ lâu không nhẫn nại được. Ngay lập tức liền ra tay. Vô cùng ngọn lửa màu tím hóa thành mạn thiên hỏa long hướng về Minh Hà bao phủ mà đi. Lần này, Minh Hà đúng là không có một chút nào dáng trả ý tứ. Tùy ý đầy trời thần hỏa đem hắn vây quanh. Lửa nóng hừng hực bên trong. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra Minh Hà một cái nhàn nhạt bóng người. Viêm Dương đạo nhân thấy này, không khỏi cười to lên. Ha ha ha, nhường ngươi mở mang ta này chín muội cách diễm lợi hại. Viêm Dương đạo nhân nghiên cứu hỏa một trong đạo. Này chín muội cách diễm chính là hắn đắc ý nhất tác phẩm xuất sắc. Chính là do tam muội chân hỏa cùng nam minh ly hỏa dung hợp mà thành. Tập hợp hai loại thần hỏa đặc tính. Làm cho ngọn lửa uy lực to lớn tăng cường. Chỉ là chưa kịp Viêm Dương đạo nhân cao hứng một hồi. Chỉ nghe trong ngọn lửa liền truyền đến Minh Hà âm thanh. Chín muội ly hỏa, nha, thì ra là như vậy. Ngươi lại có thể đem tam muội chân hỏa cùng nam minh ly hỏa hợp hai là một. Xác thực lợi hại, có điều, chung quy vẫn là kém một chút. Minh Hà vừa dứt lời. Sở hữu chín muội ly hỏa liền cấp tốc co rút lại. Cuối cùng hóa thành Minh Hà trong tay một cái to bằng nắm tay quả cầu lửa. Xem trong tay co rút lại đến chỉ có to bằng nắm tay chín muội ly hỏa. Minh Hà trên mặt liền lộ ra một nụ cười. Nhìn Viêm Dương đạo nhân nói rằng. Không thể không nói. Ngươi đang đùa với lửa một đường trên. Ngươi nhưng là rất lợi hại. Ta cái kia nhị đồ đệ chứng đạo trước chỉ sợ là không cách nào vượt qua ngươi. Có điều ngươi này hỏa so với hỗn độn thần hỏa nhưng vẫn là xuyên vào không ít. Nếu là hỗn độn thần hỏa, thu được còn có thể đối với ta tạo thành bị thương hại. Nghe được Minh Hà lời nói, Viêm Dương đạo nhân mặt đều tái rồi. Cái gì gọi là nhị đồ đệ chứng đạo trước không cách nào vượt qua ngươi? Cái gì gọi là hỗn độn thần hỏa mới có thể đối với ngươi tạo thành thương tổn? Viêm Dương đạo trong lòng người quả thực là mười vạn. Chạy qua, hỗn độn thần hỏa. Phải biết hỗn độn thần hỏa căn bản là không phải hỗn nguyên đại la kim tiên có thể nắm giữ đồ vật. Không để ý đến Viêm Dương đạo nhân không nói gì vẻ mặt. Minh Hà xem trong tay chín muội ly hỏa. Sâu kín nói rằng, thực ngươi này chín muội ly hỏa vẫn có tiến bộ không gian. Lúc này giờ khắc này, đối đầu kẻ địch mạnh. Minh Hà vẫn còn có tâm tư thôi diễn chín muội ly hỏa. Thực sự là tâm lớn đến mức không một bên. Thực nói thật, Minh Hà vẫn đúng là không đem năm người này để ở trong lòng. Mặc dù đối phương là năm cái hỗn nguyên trung kỳ tu sĩ. Thế nhưng hai cái bị thương không nhẹ. Mà Minh Hà thêm vào ba thi cùng với hỗn nguyên con rối. Vậy cũng là hai cái hỗn nguyên hậu kỳ. Ba cái hỗn nguyên trung kỳ cùng với một cái hỗn nguyên sơ kỳ. Đủ để nghiền ép năm người này. Vì vậy, đối mặt năm người này, Minh Hà rất dễ dàng. Hơn nữa Minh Hà càng là như vậy, càng có thể cho đối với pháp tạo thành một luồng áp lực cực lớn. Ở năm người kiêng kỵ vô cùng trong ánh mắt, Minh Hà trong tay lại thêm ra một đám lửa. Hồng liên nghiệp hỏa, đáng sợ hơn chính là, này đoàn hồng liên nghiệp hỏa chợt bắt đầu hòa vào chín muội ly hỏa bên trong. Điều này làm cho năm người kinh hãi. Càng là Viêm Dương đạo nhân. Hắn đối với hỏa một trong đạo cực kỳ si mê. Chín muội ly hỏa sinh ra vẫn là sự kiêu ngạo của hắn. Nhưng hôm nay nhìn người khác không chỉ có khống chế ngọn lửa của chính mình. Lại vẫn muốn hòa vào tân ngọn lửa đi vào. Này đối với hắn mà nói. Làm sao không phải là một loại đả kích khổng lồ. Nhìn Hồng Liên nghiệp hỏa cùng chín muội ly hỏa không ngừng giao hòa. Quân Thiên Đạo sắc mặt người trở nên cực kỳ khó coi. Lúc này quát lên, mọi người cùng nhau ra tay. Tuyệt đối không thể để cho hắn dung hợp thành công. Tuy rằng ngọn lửa chưa thành hình, thế nhưng nó toát ra khí tức đã để Quân Thiên Đạo nhân cảm nhận được nhân vật nguy hiểm. Một khi ngọn lửa hoàn mỹ dung hợp, cái kia chắc chắn đối với bọn họ tạo thành uy hiếp không nhỏ. Nhìn Quân Thiên Đạo nhân năm người đạo pháp đồng thời đánh tới, Minh Hà thở dài một hơi. Ai, tại sao không chờ một chút đây? Cũng sắp muốn thành công. Có điều thôi, tuy rằng vẫn không có hoàn mỹ dung hợp, nhưng như vậy cũng miễn cưỡng có thể dùng. Nên gọi ngươi là gì đây? Cách muội nghiệp hỏa. Ân, tên không tệ. Vừa vặn dùng các ngươi tới thử xem cách muội nghiệp hỏa uy lực làm sao. Minh Hà vung tay lên. Trong tay mới vừa thành hình, chưa ổn định cách muội nghiệp hỏa nhất thời hóa thành một đầu màu đỏ tím hỏa kỳ lân. Hướng về Quân Thiên Đạo nhân đập ra. Hống, cái kia đinh tai nhức óc tiếng gào. Phảng phất là thật sự hỏa kỳ lân dáng thế bình thường. Mang theo thần thú vô thượng thần uy. Hùng hãn hướng về Quân Thiên Đạo nhân chờ năm vị hỗn nguyên trung kỳ cao thủ phát động tấn công. Nhìn hướng về bọn họ đập tới hỏa kỳ lân. Quân Thiên Đạo nhân năm người kinh hãi. Bọn họ đánh ra đạo pháp dĩ nhiên không cách nào thương tới này cách muội nghiệp hỏa tạo thành hỏa kỳ lân. Trái lại bị phần diệt. Có thể tưởng tượng được. Này cách muội nghiệp hỏa nên đáng sợ dường nào. Không nghĩ đến thời gian ngắn như vậy đây. Liền để Minh Hà tạo nên như thế một đại sát khí. Nằm trong lòng người đối với Minh Hà thực lực phỏng chừng không khỏi mà do tăng cao mấy phần. Nhìn trong khoảng thời gian ngắn chiếm thượng phong hỏa kỳ lân. Minh Hà trên mặt liền lộ ra một nụ cười. Này chín muội ly hỏa do tam muội chân hỏa cùng nam minh ly hỏa theo. Đẻ âm dương lưỡng nghi dung hợp mà thành. Này Minh Hà cách muội nghiệp hỏa nhưng là đem âm dương lưỡng nghi đổi thành thiên địa tam tài. Tam muội chân hỏa, nam minh ly hỏa cùng hồng liên nghiệp hỏa chiếm cứ thiên địa nhân ba vị. Do đó tạo nên cách muội nghiệp hỏa. Này cách muội nghiệp hỏa uy lực cũng xác thực không có để Minh Hà thất vọng. Nhưng Minh Hà nhưng trong lòng có một loại ý nghĩ. Nếu như lại gia nhập thêm cùng hồng liên nghiệp hỏa cùng đẳng cấp ngọn lửa đi vào. Cái kia cách muội nghiệp hỏa có phải là còn có thể tiếp tục tiến hóa? Lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, bảy diệu, bát quái, cửu cung, thập phương, như hình khỏa thân dáng dấp như vậy tiến hóa xuống. Nên là kinh khủng đến mức nào? Đương nhiên, điều này cũng chỉ là Minh Hà nhất thời tâm huyết dâng trào thôi. Hắn lại không chuyên tu hỏa một trong đạo, có nghiên cứu công phu của nó. Minh Hà còn không bằng chính mình tu luyện đây. Nhìn hỏa kỳ lân trong khoảng thời gian ngắn áp chế lại Quân Thiên Đạo nhân năm người. Minh Hà cũng không có lộ ra cái gì sắc mặt vui mừng. Cách muội nghiệp hỏa tuy mạnh, nhưng Quân Thiên Đạo nhân năm người dù sao chính là hỗn nguyên cường giả. Nếu như ngay cả vẫn còn chưa hoàn toàn ổn định cách muội nghiệp hỏa đều không bắt được. Vậy còn không như trực tiếp đi chết quên đi. Có điều Minh Hà không phải là loại kia mua danh chuộc tiếng người. Nên đem dũng khí truy tàn tặc. Không thể mua danh học bá vương. Nếu chiếm một điểm thượng phong. Vậy thì nên thừa thắng xông lên. Minh Hà trong tay pháp ấn một kết. Nhẹ giọng quát lên. Cách muội tán. Tam tài thành. Minh Hà giấu tay vừa đưa ra. Chỉ thấy cái kia hỏa kỳ lân thuận tiện bắt đầu tăng vọt. Sau đó hóa thành ba con hỏa kỳ lân, chiếm cứ thiên địa nhân tam tài vị trí, đem Quân Thiên Đạo nhân năm người vây quanh ở bên trong. Tam tài đại trận, mà bảy trận sử dụng chính là phân biệt do tam muội chân hỏa. Nam Minh Ly hỏa cùng Hồng Liên nghiệp hỏa tạo thành ba con hỏa kỳ lân. Tuy rằng hỏa kỳ lân ngọn lửa yếu đi, thế nhưng Quân Thiên Đạo nhân năm người không chút nào cái gì sắc mặt vui mừng. Minh Hà nhìn đại trận vừa thành, một thành, liền khẽ cười nói, tam tài đại trận khải, cách muội nghiệp hỏa hiện, ba con hỏa kỳ lân tất cả đều hợp với vô cùng tam muội chân hỏa. Nam Minh Ly hỏa cùng Hồng Liên nghiệp hỏa, tam tài bên trong đại trận, ngọn lửa nổi lên bốn phía, cuối cùng dĩ nhiên tất cả đều dung hợp thành cách muội nghiệp hỏa. Đây là muốn triệt để thiêu chết năm người tiết tấu a, cách chương.